Thánh Vương, chương 419, Điên Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ET2EII Ánh Vương. Máu nhập thần cơ chương 419, điên cuồng máu tươi ngập tràn đại lục chấn đán, chủ nhân chấn đán thần bí khó lường đã hoàn toàn trở nên điên cuồng, hắn lại huyết tế toàn bộ mọi người trên đại lục dung nhập vào trong bốn nguyên của mình. Cùng lúc đó, chủ nhân chấn đán cũng vận dụng sát chiếu bí ấn nhất của mình, 18 luống ánh sáng đỏ ở sau lưng hắn bay lên, những luống ánh sáng này không khác gì mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mà Dương Kỳ có được. Tròn trịa 18 mảnh vỡ. Có thể tưởng tượng, đấy là lực lượng lớn tới mức nào. Ta ấn nhẫn lâu như vậy cuối cùng cũng có cơ hội ít ật thủ, trên người thành mẫu huyền không sơn này lại có tuyệt thế khi công, thần cấp khi công, thiền tốn thần đạo ngọc hoàng huyền khung. Trong khi trên người con của nàng ta còn có một cố lực lượng thần bí, thậm chí có cả lệnh bài của Chu Tiến Vương, ta phải có được những thứ này. Hạm đội của thế gia Bắc Thần ta cũng muốn, tất cả đều là của ta. Sắc mặt của chủ nhân chấn đản rất khó coi. Ta đã bối đương đại lục chấn đản nhiều năm rồi nhưng đáng tiếc địa phương này quá nhỏ, không cách nào thi triển tài hoa và hoài bão của ta được. Đại lục chấn đản đang thu nhỏ lại, trong máu tươi mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đước. Cộ động, dung hợp, mỗi một khắc đều có rất nhiều đại thánh tử vong, rất nhiều cao thủ dung nhập vào bốn nguyền. Cho dù là nhẫn thần, chính hoang thần, chính đống thần, chiến thần, bắc thần cũng chỉ biết trợn mắt há mồm. Chỉ có thành nữ cảnh giới thiền vi âm thầm gật đầu, nắng ta thớ xấu một hơi. Thái tử, con mặc dù là thiền thần hạ phàm, thế nhưng dù sau cũng là con của ta, Dương Kỳ giết con là do trên người của hắn có thứ mà các vị thần để lại. Nhưng mà khi sau khi mẫu thần giết hắn, sẽ lấy thứ của các vị thần để lại, tương lai khi ta thành tiền sẽ lấy linh hồn của hắn huyết tế trời xanh, giúp con được phục sinh. Không tới nửa giờ, toàn bộ mọi người trên đại lục chấn đàn đã chết sạch, thậm chí bao gồm cả những cao thủ của đại hoang lầu. Hiện giờ toàn bộ đại hoang lầu chỉ còn lại có mấy người, chính là mấy tên tâm phúc của thần điện chấn đán, thậm chí đệ tử của thần điện chấn đàn cũng chết gần hết. Đấy là thủ đoạn liều lĩnh của chủ nhân chấn đán. Nhìn tê, ư, xa, đại lục chấn đàn đang thu nhỏ lại, cuối cũng chuyển hóa thành một cái nhục cầu. Cấu thịt, nhu, xê nhích, nó có dạng phôi thai, tinh khi từ trong đó bản ra, ma ỷ tuyệt thế xuất hiện. Rất nhiều con cụ long màu máu xuất hiện trên huyết thai, trên người của chủ nhân chấn đàn xuất hiện những hoa vắn của rồng, long lấn. Vầy rồng, cũng theo đó hiện ra. Đấy là, hoang thần thiếu chút nữa bị hư chết tươi. Chủ nhân chấn đản hóa ra không phải nhân loại, mà là một con nghiệt long trong truyền thuyết, huyết long cố đại, tới từ địa ngục tiến huyết cố xưa. Chủ nhân chấn đản chính là một con huyết long có huyết thống địa ngục, đến từ cho địa ngục tiến huyết. Giết, chủ nhân chấn đản đã động thủ, thân hình hắn kết hợp với toàn bộ đại lục, mau chóng thu nhỏ lại trên không trung. Trong nháy mắt đại lục chấn đản bị rút nhỏ hơn 10 vạn lần, thậm chí là trăm vạn lần, biến thành một con huyết long, tấn công mạnh vào thành mầu và sát trận khô vinh. Con huyết long nấy tạo thành những quỹ tích huyền ảo ở trong hư không, những quỹ tích này kết hợp với bốn nguyền đại lục tạo thành lực lượng cắt phá đáng sợ. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết long xuất hiện, mưa máu bao phủ đại lục thành. Vương, lực lượng cường đại bao phủ cả hạm đội của thế gia Bắc Thần và thành mầu vào bến trong, trời đất biến thành màu máu. Là ai đánh lén? Người dịch, ý anh nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương máu nhập thần cơ Bắc Thần nhất chấn, Bắc Thần nhất hạ tế ra bản mạng tiền khi, đại chiến với thành màu long trời lở đất đối bến đang ở trong trạng thái đến đầu đã cạn. Nào ngờ, đúng lúc này chủ nhân chấn đản hóa thành một con huyết long giết tới, đánh mạnh vào chân khí của đối bến. Một lượng lớn nguyền khi ắt tiếu tán, đại hạm đầu tiến của hạm đội Bắc Thần gãy rời, thân thế Bắc Thần nhất chấn, Bắc Thần nhất hạ nố thành thịt vụn. Trong khi đó thành mẫu đưa mắt nhìn chằm chằm vào con huyết long đang bay tới, thân hình liền tiếp lui về phía sau. Ha ha ha ha ha ha. Huyết long biến mất, chủ nhân chấn đản xuất hiện, hắn đang cầm một quả nhục cầu, ánh sáng độ từ quả cầu thịt này bắn ra ngoài, nó chính là đại lục chấn đán. Tiến huyết luyện long, máu tươi luyện rồng, từng con huyết long bay lên trời cao, phong tỏa hư không. Chủ nhân chấn đản cười ha hả, nhìn thành mẫu đang suy yếu, hạm đội của thế gia Bắc Thần, hắn cảm thấy tất cả đang ở trong tay mình. Người rốt cuộc là ai? Bắc Thần nhất chấn, Bắc Thần nhất hạ lui vào trong hạm đội, nhìn chủ nhân chấn đản nói. Vì sao người đánh lén chúng ta? Thật là ngu muội, tin tình báo mà thế ra Bắc Thần các người có được về lệnh bài của Chu Tía Nương do đầu mà có. Chủ N1 ấn chấn đản nhe răng cười rộ lên. Người chính là người của thần điện chấn đán, tất cả âm mưu là do người bấy ra. Bắc Tê dần nhất chấn đột nhiên quát lớn. Người dám đắc tội với thế ra Bắc Thần chúng ta. Tặc tử thật can đảm. Các người sắp chết đến nơi rồi, lúc đó sẽ chẳng còn ai biết các người chết vì nguyền N1 ấn gì, huống chi sau khi dê các người sung, nắng lương tích lũy của ta sẽ đạt tới cực điểm, có thể trùng kích cảnh giới mới của thiền vị, lại lấy được thần cấp khi công, lệnh bài Chu Tiến Vương, tương lai dù là Chu Thiền Vị, Chí Thiền Vị cũng không làm gì được ta. Lúc đó ta còn sợ thế gia Bắc Thần nữa sao? Chủ N1 ấn chấn đản xoay người nhìn Thành Mẫu nói. Thần, Mẫu Huyền Không Sơn, ta không ngờ người lại có thực lực như vậy, thần năm tổ sư tượng thiền bị người ép cho không ngóc đầu lên được. Nhưng mà những gì thuộc Á Gươi sẽ thuộc về ta, người lấy được thần cấp khi công, con của người cũng có thần cấp khi công, các người đều là người may mắn lơ. N, đáng tiếc là số mệnh một của các người sẽ thuộc về ta. Chúng ta đi. Đột nhiên, hạm đội Bắc Thần hét lên điên cuồng, Bắc Thần nhất chấn, Bắc Thần nhất hạ xuất lĩnh hạm đội muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng, chủ nhân chấn đản đột nhiên dương đại lục chấn đản lên cao, mở rộng thành một cái huyết thai bao phủ mọi người. Am, ầm, ầm. Từng con huyết long lao vào trong hạm đờ, y ật nhiều đệ tử của thế gia Bắc Thần gào lên, bị huyết long giết chết, hạm đội Bắc Thần tốn thất thầm trọng. Thánh Mẫu, người cũng chết đi. Khi huyết long đang đối phó với hạm đội Bắc Thần, chủ nhân chấn đản cũng công kích về phía Thành Mẫu. Đánh chết rất nhiều đệ tử của thế gia Bắc Thần, khi công của chủ nhân chấn đản càng ngày càng lợi hại. Mẫu Thần, xuất thủ, tình thế đã vạn phần nguy cấp, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, tổng cộng có 9 giọt máu từ trong mi tầm của hắn bay ra, dung nhập vào người của Thành Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là máu của Thượng Đề do chư thần ấn kỳ cô đọng. Đấy là... Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Màu của Thượng Đế vừa tiến vấn trong người, Thành Mẫu lập tức nhận thấy một cố cai tư. C thần thánh tịnh hóa tất cả, nguyền rủa linh hồn trong não đã bị quét sạch. Trương thế, nguyền khí của nàng đã khôi phục, động thời cũng lĩnh ngộ được nhiều thứ. Trong thần cấp khi công, thiền tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, đấy là huyết mạch của con ta. T1 ẩn quang trong hai mắt Thành Mẫu tỏa sáng, đột nhiên nhìn về phía chủ nhân chấn đản đang công kích tơ. Y ầm ầm, T1 ẩn cống huyết long của chủ nhân chấn đản trực tiếp đánh vào trên người thân. Mẫu, thế nhưng lại không thẩm thấu được vào trang mà lại bị hấp thu hoàn toàn. T1 ấn thế Thành Mẫu vẫn đứng im, trong hai mắt hiện lên vô số vi điện sinh diệt, sau đó biến thành một vi điện màu ngọc. T1 yến địa đến là ngọc, vĩnh hằng vi chi, hai tay của nàng điểm một cái, một luồng ánh sáng xẹt tới trước mặt chủ nhân chấn đản, uy lực của đại sát chiếu vĩnh hằng vị chi tăng mạnh. Le Gư Hựu chủ nhân chấn đán quá sợ hãi, 7. Người đã khôi phục thực lực. Tại sao người có thể khôi phục thực lực, ta đã tính toán hết rồi cơ mà, dù có linh được gì cũng không giúp người làm được điều này. Phá tổ ái bất hủ, Thánh Mẫu không để ý đến hắn, một lần nữa thi triển tuyệt học mạnh nhất. Hư không vũ nát, tồn tại vĩnh hằng phủ xuống, ý chỉ của Thành Mẫu mạnh tới cực điểm, bàn tay xé rách khung trời, từng đạo thần mang giống như thiền kiếm, phá không lan ra bao phủ chủ nhân chấn đán. Huyết long xuất ngục. Chủ nhân chấn đản biến thành một con huyết long, huyết khí xung quanh biến thành một cái nhà tù thật lớn, nghiến tốn tại vĩnh hằng. Hư, chủ nhân chấn đản, người nguyền hình là một con huyết long cố đại, người ấn nấp rất khả, khiến ta không thể phát hiện ra được. Thần nào người có thể huyết tế cả đại lục chấn đản? Thánh Mẫu thản nhiên nói. Nhưng mà, hôm nay người sẽ khó thoát khỏi cái chết, người dâm có ý đồ với ta và con của ta, vậy thì hãy nếm thử tuyệt học mà ta mới lĩnh ngộ ra, tiến cố bất diệt. Mãi mãi không chết, ầm ầm. Thánh Mẫu thi triển sát chiếu còn lớn hơn hai chiều trước, các loại chân khi ngưng tụ thành từng tầm đạo độ trên không trung, bên trong đạo độ có một linh hồn bất diệt giống như thiền sĩ, đang cất vang những bài thánh ca, phát huy mạnh mẽ sự uy nghiêm của chủ thần. Ý chí của tuyến cổ bất diệt đã xuất hiện. Ý chí này đấm mạnh vào mi tầm và não của chủ nhân chấn đán, chủ nhân chấn đán hét ấm lên không khác gì Bắc Thần nhất lưu, linh hồn của hắn đã bị bóp chết, thân thế hắn tan rã, khi tư. C. Linh hồn biến mất. Ta không cam lòng, sao người có thể khôi phục thực lực, đánh nhau lâu như vậy chắc người đang ở trong tình trạng đến đầu đã cạn, Thành Mẫu, ta liều mạng với người. Nhà ngục máu tươi, phong ấn vĩnh hằng, chủ nhân chấn đản dùng toàn bộ sinh mệnh của Minh tự bạo, dùng tới phong ấn mạnh nhất, một cái nhà ngục máu tươi ra đời, chụp xuống người Thành Mẫu. Chút tài, mọ ổ, Thánh Mẫu đột nhiên xông lên, chỉ một quyền đã đánh cho nhà ngục kia tan vỡ, hóa thành mưa máu khắp trời rơi xuống đại lục Thánh Vương. Cách chương.